phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, lâm trận làm phản. Hạ Nguyệt mặc dù ăn bế môn canh, nhưng vẫn là thường xuyên đến tìm La Vân, có đôi khi là cho hắn đưa một chút tương đối tốt ôn tập tư liệu. Có đôi khi thì là cho hắn đưa dinh dưỡng bữa sáng hoặc là liền làm cái gì. Cái này khiến trong trường học không thiếu nam sinh đều đối La Vân ước ao ghen tị tới cực điểm. Nhưng có lẽ là quen thuộc hai người vùng thức ăn cho chó. Tú ân ái, bọn họ mặc dù khó chịu, nhưng sinh ra âm nguyện lực lại là trên diện rộng rút lại. Tất nhiên cũng là bởi vì La Vân không có tận lực đi kiếm nguyện lực. Trong hai tháng này, hắn nhiệm vụ thiết yếu là học tập, kiếm nguyện lực cái gì, chờ thi đại học kết thúc lại đến cũng không muộn. Một cái chớp mắt, hai tháng trôi qua, có 7 vị đại thần cấp lão sư phụ đạo, có trở thành người tu hành về sau, siêu cường tư duy năng lực cùng trí nhớ, cùng cường độ cao học tập. La Vân không chỉ có là đem chính mình kéo xuống công khóa tất cả đều cấp bù đắp lại, còn học phi thường tốt, nhất là tại hoàn thành 7 vị lão sư cho hắn ra thi đại học mô phỏng bài thi. Nhìn thấy thành tích về sau, La Vân đối với chính mình thi đậu 211.985 trường trung học, lòng tin 10 phần. Ngày này, trường học cấp tất cả học sinh lớp 12 thả ra. Bởi vì hai ngày sau chính là thi đại học, đến làm cho các học sinh tại trước khi thi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Mặt khác cũng là muốn chuẩn bị trường thi, nghe nói muốn thả ra. Lớp 12 cho nhóm nhảy cẫng hoan hô, ai còn không nghĩ tại trước khi thi thư giãn một tí đâu. Nhưng Ngưu Dũng lại nóng nảy, này đều đi qua đã hơn 2 tháng, Chu Trình Long vẫn là không gặp động tĩnh. Nếu là lại như vậy mang xuống, đợi đến thi đại học kết thúc, còn muốn chắn La Vân báo thù, liền không dễ dàng. Ngưu Dũng đuổi tại tan học trước đó, mang theo mấy tên thủ hạ, leo tường rời đi trường học, tìm được Chu Trình Long, khẩn cầu bọn họ nhất thiết phải vào hôm nay đem chuyện này làm. Đi qua hơn 2 tháng điều dưỡng, Chu Trình Long đám người thương thế đã tốt 7-8 phần. Nghe Ngưu Dũng thỉnh cầu, nhất là nhìn thấy hắn mang đến hiếu kính, Chu Trình Long cũng không tiện lại mang xuống, liền đáp ứng xuống, kêu lên mấy cái thương thế khôi phục tương đối tốt tiểu đệ. Đi theo Ngưu Dũng đến trường học gần đây, tìm lầu uống trà, một bên đánh bài, một bên chờ La Vân ra tới. Ngưu Dũng thì làm lên đồn quan sát việc, ở cửa trường học theo dõi. Một khi trông thấy La Vân ra tới, liền gọi điện thoại thông báo Chu Trình Long, rất nhanh tới tan học thời gian, trường học cửa mở ra, các học sinh giống như thủy triều tuôn ra. Ngưu Dũng lập tức tinh thần tỉnh táo, dướn cổ lên nhìn quanh, mấy phút sau, một cái thủ hạ chỉ vào cửa trường học, thấp giọng nói, Ngưu ca, người ra đến rồi. Ngưu Dũng thuận lấy thủ hạ ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là nhìn thấy đẩy xe đạp La Vân. Ở bên cạnh hắn còn đi theo Hạ Nguyệt. Hai người cười cười nói nói. Tiện sát người bên ngoài. Hôm nay bởi vì muốn về nhà, 7 vị lão sư tạm dừng giảng bài, miễn cho La Vân trên đường phân tâm xảy ra ngoài ý muốn. Không thì hắn căn bản không dành phản ứng Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt cái kia tiện hóa. Ngưu Dũng sầm mặt lại, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một tiểu đệ đề nghị, Ngưu ca, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học. Nếu như ở cửa trường học chắn La Vân, rất có thể sẽ đem chuyện làm lớn chuyện. Người nhìn bên kia còn có cảnh sát đâu, muốn không chuyển sang nơi khác thu thập hắn. Ta nghe qua, La Vân mỗi lần về nhà đều phải theo đông môn cầu đi. Bên kia cách trường học xa, đường hẹp không có người nào. Một khi bị chán, mơ tưởng trốn được, Ngưu Dũng bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng nha, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Khoảng thời gian này, trường học chung quanh thế nhưng là thụ trọng điểm chú ý. ở đây chán người, cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Còn tốt ngươi nhắc nhở ta. Ta cái này cấp Long ca nói. Ngưu Dũng vội vàng lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Chu Trình Long. Chốc lát sau, hắn để điện thoại xuống nói, Long ca bọn họ hiện tại liền đi Đông Môn Cầu. Ai ta nói, ngươi xác định La Vân sẽ đi Đông Môn Cầu. Đừng chúng ta huy động nhân lực, lại vô hụt. Tiểu đệ lời thề son sắt bảo đảm nói, yên tâm đi Ngưu ca, hắn tuyệt đối sẽ đi Đông Môn Cầu. Ta điều tra rõ ràng, sẽ không sai. Ngưu Dũng nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng đi Đông Môn Cầu. Không tận mắt thấy La Vân bị đánh nằm xuống, trong lòng ta ác khí là tiêu không được. Bọn họ ngăn lại hai xe taxi, chạy tới Đông Môn Cầu, cùng Chu Trình Long một nhóm người tụ hợp, giấu ở ven đường chờ La Vân. Một bên khác, La Vân cùng Hạ Nguyệt tạm biệt về sau, cưỡi trên xe đạp, hướng phía Đông Môn bên này cầu cưỡi tới. Vừa đến Đông Môn Cầu, liền bị thủ tại chỗ này Ngưu Dũng nhìn thấy, vội vàng thông báo Chu Trình Long đám người. Long ca, người đến, chính là cái kia cưỡi xe đạp tiểu tử. Chu Trình Long chính phủng điện thoại di động tại chơi mạt trược, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói, đem người vây quanh, đừng để chạy. Vâng, thủ hạ tiểu đệ không thấy rõ ràng La Vân mặt, lên tiếng, liền liền xông ra ngoài, phần phật một chút, đem La Vân đoàn đoàn bao vây. La Vân thắng xe lại, không rõ chuyện gì xảy ra, hướng phía vây quanh hắn người nhìn lướt qua. Cho tới giờ khắc này, Chu Trình Long các tiểu đệ mới nhìn rõ La Vân bộ dáng. Lập tức, kia đoạn kinh khủng, để bọn hắn linh hồn đều vì đó run rẩy ký ức nâng lên. Để sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, không ngừng run rẩy, như thế nào là người này? Các tiểu đệ lại sợ vừa vội, đều muốn khóc, núp trong bóng tối. Ngưu Dũng phát hiện những này trên đường đại ca từng cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, tựa như là gặp được một loại nào đó để bọn hắn cực độ sợ hãi đồ vật. Lập tức trợn tròn mắt, nhưng hắn không có hoài nghi đến La Vân trên người, chỉ là sốt ruột hỏi Chu Trình Long, Long ca, ngươi xem một chút, này các vị đại ca là thế nào? Chu Trình Long để điện thoại di động xuống, theo nơi hẻo lánh đi ra, không nhịn được quát, các ngươi đang làm cái gì máy bay? Làm sao còn chưa động thủ? Động thủ, cũng cho chúng ta dám a? Các tiểu đệ sợ hãi tới cực điểm, cũng không biết là ai dẫn đầu. Thế mà bịch bịch, một cái tiếp một cái quỳ xuống, bất thình lình một màn, sợ ngây người Ngưu Dũng cùng thủ hạ của hắn. Chu Trình Long cũng ngây người, ngoạt tào, các ngươi đang làm gì? Ngay sau đó, hắn thấy được La Vân, lập tức tiện tay hạ các tiểu đệ đồng dạng, dâng lên sợ hãi thật sâu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Trình Long run giọng hoảng sợ hỏi, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu đệ vì sao lại quỳ xuống. Hắn cũng hai chân như nhũn ra nghĩ quỳ a. La Vân cười cười, nụ cười này rơi xuống Chu Trình Long cùng hắn tiểu đệ trong mắt, lại là vô cùng kinh khủng, để bọn hắn run rẩy càng phát ra kịch liệt. Ta từ nơi này về nhà a, các ngươi lại là ở đây làm cái gì? Chúng ta, Chu Trình Long há to miệng, không biết nên nói thế nào, đột nhiên quay người, chạy tới đem Ngưu Dũng lôi dậy, gầm thét chất vấn, họ Ngưu, ngươi muốn trả thù, là cái này tự mang BGM đại lão. Ngưu Dũng là triệt để mộng bức, không rõ Chu Trình Long vì sao lại là bộ này phản ứng, càng không rõ tự mang BGM đại lão lại là cái có ý tứ gì. Theo bản năng nói, là hắn, làm sao vậy, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, uổng ta vẫn luôn thực chiếu cố ngươi, ngươi không nghĩ báo đáp vậy thì thôi, thế mà còn muốn hại ta. Chu Trình Long hận chết Ngưu Dũng. Con hàng này muốn báo thù người lại là La Vân. Đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống vị sao? Ngưu Dũng giờ mới hiểu được, Chu Trình Long bọn họ là đang sợ La Vân, cảm giác khó có thể tin. Hắn bất quá là cái học sinh, Long ca các ngươi làm gì phải sợ hắn a? Bất quá là cái học sinh. Chu Trình Long cười lạnh liên tục, ngươi gặp qua tự mang BGM học sinh, ngươi gặp qua có thể lấy một địch 10 học sinh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vết thương trên người đều là theo từ đâu tới? Hắn không còn để ý, không hỏi Ngưu Dũng, quay người hướng La Vân xin lỗi, thái độ nịnh nọt tới cực điểm, hoàn toàn không có trên đường đại ca uy phong cùng sát khí. Đại lão, tiểu tử này cầu đến chúng ta, nói là có người khi dễ hắn, để chúng ta giúp hắn xả giận, ta là thật không biết. Hắn muốn trả thù người là ngài, phàm là ta muốn biết, không chỉ có không giúp hắn, sẽ còn đem hắn giáo huấn một lần, lại dám trả thù ngài, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Nói, hắn quay người một chân đạp hướng về phía Ngưu Dũng, trực tiếp đem Ngưu Dũng đạp té xuống đất, dưới tay hắn các tiểu đệ nhao nhao lấy lại tinh thần, đứng lên gia nhập vào quần ẩu Ngưu Dũng mấy người trong đội ngũ. Ngưu Dũng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình giá cao mời đến viện binh thế mà lại lâm trận làm phản. Quá hố cha a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.